Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1849 Đại Cô Sơn. Kia Giang Nam như thân mình chậm rãi ngồi xuống, trong cơ thể hơi thở nhất thời cũng vững vàng xuống dưới. Từ Giang Nam như phi thăng tới rồi tiên giới, này vẫn là nàng lần đầu tiên bắt đầu lôi kéo chính mình nội tức, lâu chưa vận hành chính mình trong cơ thể tiên lực, Giang Nam như cũng không dám nóng vội, nhưng thấy nàng chậm rãi vận hành chu thiên, trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển, mà Giang Nam như nguyên thần cũng bắt đầu nội coi lên, chỉ thấy lúc này Giang Nam như trong đan điền vắng vẻ, đã là không giống phía trước như vậy phồn vinh, này trong cơ thể nguyên bản thịnh phóng năm loại tiên khí đã không có tung tích. Bất luận là linh hồn chi thụ vẫn là nhược thủy chi mắt, Phật cốt kim thân, linh hồn chi thổ cùng tức nhưỡng, lúc này đều đã không có bóng dáng. Kia to như vậy trong đan điền, Di Độc dư lại nguyên anh một cái còn có giữa không trung huyền phù ma thiên châu, Giang Nam Nhứ. Nguyên thần rơi vào nguyên anh bên trong, tức khắc cảm giác được nguyên anh kỳ diệu. Lúc này Giang Nam Nhứ nguyên anh, so với phía trước chưa phi thăng là lúc cần phải kiên cố rất nhiều. Nếu là phía trước Nguyên Anh là một cái trẻ con, kia lúc này Giang Nam Như trong cơ thể Nguyên Anh liền dường như là một thiếu niên giống nhau, chỉ là ở kia đan điền một góc, lại còn có một cái không chớp mắt đan lô. Kia đan lô không phải vật gì khác, đúng là ngày đó phong bế Xích Diễm Bảo Châu Bác Sơn Lò. Chỉ là lúc này Bác Sơn Lò đã không có kia Xích Diễm Bảo Châu thêm vào. Biến hóa ảm đạm vô sắc, phanh. Chỉ nghe kia sơn động bên trong một tiếng vang lớn, trống rỗng xuất hiện một cái đan lô. Tiếp theo, liền thấy Giang Nam Như chậm rãi mở mắt, nhìn trước mặt đan lô, ngốc ngốc xuất thần, gì? Ta như thế nào như vậy ngốc? Giang Nam Như đột nhiên một phách đầu, lẩm bẩm, nếu là lại luyện hóa một chút hoàn đan, kia có thể nháy mắt thu hoạch đến khổng lồ lực lượng. Có lẽ có thể đánh sâu vào một chút. Giang Nam Như thấy được kia đan lô tự nhiên nhớ tới hoàn đan tác dụng. Ở Tịnh Biên Thành thời điểm, nàng đã từng luyện hóa quá một ít, nhưng lúc này trên người lại là còn thừa không có mấy. Cũng may kia hoàn đan bất quá là luyện hóa thiên địa chi gian tiên khí. Hao phí thời gian tuy nhiều, lại cũng không lắm gian nan, một khi có mục tiêu. Giang Nam Như nhất thời liền đem kia đại cô sơn đều từ bỏ tới rồi một bên. Nhưng thấy nàng nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu làm kia luyện chế hoàn đan chuẩn bị, không nói Giang Nam Như ngủ đông ở sơn động bên. Trong tu hành, đơn nói kia Hắc Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu hai người bắt đầu đi tìm tân giáo chủ, chính là bọn họ dọc theo đường đi trước, lại là không có một tia phát hiện. Kia Giang Nam Như lúc này đã là ở sơn động bên trong tu hành, không hề sử dụng Ma Thiên Châu. Kia một tay kiếm tẩu đám người tự nhiên liền vô pháp cảm ứng, bọn họ một đường đi trước. Rất xa thấy được phía trước một cái núi lớn. Kia núi lớn vắt ngang ở trước mắt. Từ xa nhìn lại, liền giống như là một cái độc cô lão giả giống nhau, nơi này chính là Đại Cô Sơn đi. Hắc Vô Thường chậm rãi nói. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy Đại Cô Sơn. Nhất thời liền bị trước mắt thắng cảnh hấp dẫn. Kia núi lớn nguy nga. Chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được có một tia sát khí, nơi đây là được. Một tay kiếm tẩu chậm rãi gật đầu. Nói, nơi đây có Thanh Long Môn đệ tử. Tiểu tâm một ít, Thanh Long Môn, bất quá là một ít bọn đạo trích hạng người thôi. Hắc Vô Thường kêu lên, cấm thanh. Bạch Vô Thường đột nhiên nói, bên kia giống như có người tới. Bạch Vô Thường vừa mới nói xong. Liền thấy cách đó không xa sơn đạo phía trên lại đây mười mấy người. Kia mười mấy người thân hình cao lớn dị thường. Cứ nhiên so tầm thường người muốn cao lớn rất nhiều. Kia mười mấy người tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền tới rồi một tay kiếm tẩu trước người. Hết chương.